Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, ta cánh bị đại sư tỷ bẻ gãy. Ha ha, a ha ha, Lâm Phong cuống quýt đem Hứa Linh Vân buông ra, lui ra phía sau mấy bước, một mặt xấu hổ nhìn xem nàng. Hứa Linh Vân nhẹ nhàng chuyển qua đầu, ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi, nói khẽ, thân thể khôi phục không tệ lắm, trước mấy ngày còn muốn chết muốn sống, hiện tại liền có thể lanh lợi, ta thật muốn nghiên cứu một chút thân thể ngươi cấu tạo. Như vậy trẻ con gương mặt non nớt, hết lần này tới lần khác nói ra lời nói, nhường Lâm Phong có chút dùng mình. Thật không biết trong lời nói của nàng có mấy phần ý tưởng chân thật. Kia không phải là nhờ có sư tỷ nha. Lâm Phong bận bịu đập một cái mông ngựa đi qua. Hứa Linh Vân tựa hồ vẫn là man hưởng thụ. Ánh mắt dần dần nhu hòa bắt đầu. Nhìn về hướng Lâm Phong nói. Không có vấn đề gì liền sớm một chút xuống núi thôi. Ngươi lại không ra ngoài. Ta cửu đỉnh phong sẽ bị người cho hủy đi. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, tràn ngập nghi hoặc, Dịch Thiên Tuyết tên kia a, ta chán ghét nàng loại này bạo lực cuồng. Hứa Linh Vân cảm thán nói. Lâm Phong kinh hỉ nói, đại sư tỷ tới qua. Hứa Linh Vân gật đầu nói, đến nhiều lần, một điểm quy củ đều không nói, nhấc lên một thanh bảo kiếm ngay tại phía dưới gọt ta Sơn Phong. Lại cho nàng mấy ngày thời gian. Cửu đỉnh phong cũng nhanh biến thành tên chọc phong. Học một ít hắn hơn hai tốt. Tại cửu đỉnh phong chung quanh đi một vòng. Hô hai câu liền chật vật rời đi. Lâm Phong suy đoán nàng khả năng nói là tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ. Trước mắt liền hai nàng có thời gian ra. Không nghĩ tới các nàng cũng chạy đến tìm chính mình. Không qua tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ đại khái dùng sai phương pháp. Lục sư tỷ loại người này, nên nhường đại sư tỷ đến. Cảm giác nàng nhấc lên đại sư tỷ thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nhấc lên tứ sư tỷ ngũ sư tỷ thời điểm. Cái mũi lại vểnh lên lão cao. Lâm Phong chuẩn bị rời đi cửu đỉnh phong, cũng không có thứ gì muốn dẫn. Chính mình bảo hồ lô bị lão tam lưu lại, đồ vật đều tốt. Đáng tiếc duy nhất là phi hành hồ lô bị vỡ thành mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng lúc ấy Ngao Vũ một kích khủng bố đến mức nào. Hứa Linh Vân cùng sau lưng Lâm Phong. Cửu đỉnh phong xương độc chỉ cần mất rất ngắn một đoạn thời gian. Về sau lại bị nàng phóng xuất. Không có nàng đi theo mở đường. Lâm Phong sợ là đi một chút xa liền phải ngã xuống. Đem Lâm Phong đưa đến núi về sau. Lâm Phong cáo biệt Hứa Linh Vân cất bước chuẩn bị rời đi cửu đỉnh phong. Ngươi chờ một chút, Hứa Linh Vân vươn tay ra ngăn lại Lâm Phong nói. Lâm Phong nghi ngờ nói. Thế nào, lục sư tỷ? Hứa Linh Vân dò hỏi. Ngươi dự định đi trở về đi. Lâm Phong gật đầu nói. Đúng thế, dù sao phi hành hồ lô hư mất. Không đi lấy trở về. Làm sao trở về? Phương pháp tốt nhất chính là đi trước một chuyến ngũ sư tỷ Lăng Vi Vạn Bảo Phong. Cùng với nàng muốn cái pháp bảo đến trước sử dụng. Không phải các loại đi trở về Thiên Tuyết Phong. Kia muốn tới ngày tháng năm nào đi. Bay nha, ngươi đường đường kim đan cảnh giới cao thủ. Làm sao không bay trở về nha? Hứa Linh Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Hỗn tiểu tử này nếu là đi trở về đi. Kia đến hoa bao lâu thời gian, Dịch Thiên Tuyết tám thành sẽ còn tới nháo sự, phiền chết. Nói đến đây điểm, Lâm Phong sắc mặt chán nản nói, ta cũng nghĩ bay a, nhưng ta cánh bị đại sư tỷ bẻ gãy. Nói tiếng người, Hứa Linh Vân lạnh lùng nói. Lâm Phong không có ý tứ nói ra, ta có chút sợ độ cao, bệnh này có thể trị không? Hứa Linh Vân hít sâu một hơi. Đều có loại Lâm Phong đang đùa giỡn chính mình cảm giác. Liền ngươi kia thể phách, sợ cái rắm cao a, ngươi từ trên trời té xuống, tuyệt đối là mặt đất bị ngươi nện cái đại lỗ thủng. Ngươi thí sự không có, cứ như vậy ngươi còn sợ độ cao. Bệnh nan y, về nhà chờ chết đi. Hứa Linh Vân hừ lạnh nói. Lâm Phong xấu hổ cười cười. Song Lục sư tỷ lần nữa cáo biệt, quay đầu liền rời đi. Hứa Linh Vân tức giận đạp mạnh chân, tiểu thân thể vượt mức quy định một bước, tay trái nhấc lên Lâm Phong, tay phải gỡ xuống bên hông tiên đỉnh. Tòa kia mini tiên đỉnh trực tiếp bị tê hướng không trung, nhỏ tiên đỉnh cùng hôm đó hiển hiện tiên khí giống nhau như đúc. Hẳn là thuộc về phục chế phẩm một loại, ngẫm lại cũng thế, Lục sư tỷ coi như lại tao bao, cũng không trở thành cầm tiên khí khắp nơi lắc. Lâm Phong đối với tiên khí khái niệm không sâu, chỉ biết là vô cùng lợi hại, thật không có làm sao chú ý. Dù sao mình đi là thể tu đường đi, đối với pháp bảo tính ỷ lại không cao, càng cường điệu tại rèn luyện thực lực bản thân. Ta đưa ngươi đoạn đường, chính ngươi đi tiểu vi tử nơi đó hỏi nàng muốn pháp bảo. Hứa Linh Vân có chút chỉ tiếc rèn sát, không thành thép nói. Lâm Phong vui vẻ tạ ơn. Lục sư tỷ người này miệng có chút độc, người hay là rất tốt, mà lại nàng xưng hô người có cái quen thuộc, đa số sẽ lấy người khác một chữ, mang theo nhỏ, tử, tỷ như nàng gọi mình liền đa số là tiểu lâm tử. Gọi ngũ sư tỷ lăng vi tiểu vi tử rất bình thường. Lục sư tỷ tốc độ không nhanh, nhưng so với Lâm Phong dùng hai chân đi nhanh rất nhiều. Chỉ chốc lát công phu liền lên vạn bảo phong. Lâm Phong xem như nơi này khách quen, hoàn toàn có thể thông hành không trở ngại. Lục sư tỷ lâu dài chỗ ở tại Cửu Đỉnh Phong, căn bản không có người nhận biết nàng, nhưng dù sao cũng là cùng Lâm Phong một đường đến, tự nhiên không có người ngăn cản. Tìm tới ngũ sư tỷ thời điểm, nàng ngay tại rèn luyện trong phòng nện lấy pháp bảo phôi thai. Cùng dĩ vãng tinh thần sức mạnh không giống, có chút lãnh đạm, hữu khí vô lực. Ngũ sư tỷ, Lâm Phong nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lăng Vi lúc này kịp phản ứng, xoay qua đầu, ngay sau đó làm ra một bộ khoa trương bộ dáng hô lớn. Trời ạ, lúc này mới bao lâu không gặp, người kim đan ngũ phẩm cảnh giới cũng coi như ta đều quen thuộc, nhưng người hài tử đột nhiên đã lớn như vậy, cái này ta quen thuộc à? Không, Lâm Phong trợn mắt một cái. Ngũ sư tỷ ngạc nhiên, thần mẹ hắn hài tử đã lớn như vậy, ăn kích thích tố đều dài không nhanh như vậy. Hứa Linh Vân con người lóe lên, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái hơi có thâm ý tiếu dung tới. Ai nha, Lăng Vi lập tức quát to một tiếng, thân thể mềm nhũn hướng phía đằng sau ngã xuống. Lâm Phong hoảng hốt thần, một bước đi tới, nắm ở nàng tinh tế vòng eo, khẩn trương nói, ngũ sư tỷ, làm sao? Chỉ thấy Lăng Vi sắc mặt trắng bệch, bờ môi càng là thanh ô một mảnh, cả người run lẩy bẩy, thanh âm yếu ớt nói, không biết chuyện gì xảy ra, thân thể đột nhiên rất mềm, không còn khí lực. Lăng Vi cảm thấy đơn giản chính là gặp quỷ, ngày bình thường chính mình trắng giống con trâu, hôm nay làm sao nhìn thấy Lâm Phong liền mềm nhũn, cái này rất cường thế. Lâm Phong có chút nhức đầu, bận bịu xoay đi qua đầu, muốn mời Lục sư tỷ đến xem, nàng là đan sư, ở phương diện này là người trong nghề. Vừa muốn há miệng hô Lục sư tỷ, lại chú ý tới nàng uy hiếp ánh mắt, sáu chữ còn không có lối ra, ngay tại yết hầu ngăn chặn, Lâm Phong chỉ có thể gọi là nói, Vân Nhi, nếu không ngươi đến xem. Hứa Linh Vân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đi lên phía trước khoảng cách gần nhìn Lăng Vi một chút. Vất vả mà sinh bệnh quá độ, thể tà xâm lấn. Lăng Vi há miệng một cái, dò hỏi, nàng là ai? Vân Nhi, Lục sư tỷ thủ tịch đại đệ tử, đan đạo dược đạo đều rất lợi hại. Lâm Phong chỉ có thể thuận Lục sư tỷ ý tứ giới thiệu nói. Có thể trị không? Lăng Vi yếu ớt hỏi, há mồm, Hứa Linh Vân trực tiếp móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng nàng. Dặn dò, về sau ít không ngủ không nghỉ luyện khí, mỗi ngày cam đoan 2 canh giờ trở lên giấc ngủ, có thể 2 canh giờ trở lên minh tưởng. Đan dược bị Lăng Vi nuốt vào, lập tức liền có tinh thần, lập tức tránh thoát Lâm Phong hai tay, đứng lên tới, có đôi khi Lâm Phong đều đang hoài nghi, Lục sư tỷ đan dược không khỏi cũng quá thần một điểm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại nàng nói cũng đúng, ngũ sư tỷ loại người này 1-2 năm không ngủ được đều là trạng thái bình thường. Có lẽ thật sự là trước kia tích lũy ốm đau, hôm nay bộc phát, thần, ta hiện tại cảm giác một quyền của mình đâu có thể đánh chết một con trâu. Lăng Vi kinh hỉ nói, ngay cả tìm từ đều cùng chính mình lúc ấy, xem bộ dáng là thật tốt. Hứa Linh Vân dặn dò, thuốc có hiệu quả liền tốt, chỉ là có chút tác dụng phụ, mấy ngày gần đây sẽ nhốn nháo bụng, chính ngươi chú ý một chút, việc nhỏ, Lăng Vi chẳng hề để ý nói, móc ra một đống pháp bảo liền hướng Lục sư tỷ trong tay nhét. Lục sư tỷ cũng không làm bộ, nắm lên đến liền nhét vào chính mình bảo hồ lô bên trong. Xem như việc này, Lâm Phong xoa xoa tay, ngượng ngùng mở miệng nói, ngũ sư tỷ, cái kia phi hành hồ lô còn có thể lại làm một cái đi ra không? Ngươi nguyên lai cái kia đâu? Lăng Vi hiếu kỳ nói, Lâm Phong lúng túng nói, hỏng, bị cái kia ngao vũ cho biến thành mảnh vỡ. Lăng Vi hít sâu một hơi, buồn bực nói, ngươi tên phá của này, thiệt thòi ta lần trước vì giúp ngươi tăng lên phẩm cấp. Tư đương nhiên chụp không ít vật liệu luyện khí, như vậy 2 lần liền bị ngươi làm hư. Cái này nhất thời bán hội ta đi nơi nào tìm vật liệu cho ngươi? Vật liệu có thể mua sao? Lâm Phong thấp thỏm nói, thuận tiện đem chính mình bảo hồ lô đưa tới. Lâm Phong ngày bình thường cũng không xài như thế nào tiền, linh thạch xem như xa xỉ có thừa. Lăng Vi liếc mắt qua, không ít cửu phẩm linh thạch trồng chất tại bên trong. Gia hỏa này đơn giản chính là cái ẩn hình phú hào. Mua chút kim đan cảnh vật liệu đơn giản vô cùng, có mấy thứ đồ bên ngoài mới có. 2 ngày nữa ta dẫn ngươi đi. Lăng Vi ngẫm lại móc ra một cái mâm tròn nói, cái này cũng là kim đan cảnh phi hành pháp khí, ngươi lấy trước đi dùng đến. Nàng ngược lại là nghĩ sớm một chút khởi hành, nhưng Hứa Linh Vân nói qua nuốt đan dược có tác dụng phụ, vậy vẫn là các loại mấy ngày lại nói. Rời đi Vạn Bảo Phong, Lâm Phong nếm thử tế ra mâm tròn pháp khí, mâm tròn cấp tốc phồng lớn mấy lần, giống như là một cái bàn lớn, ngồi ở phía trên cũng sẽ không sợ sệt, ngược lại là rất phù hợp. Lục sư tỷ cũng không nhiều lời nói, thuận đường cùng lên đến, bồi tiếp Lâm Phong bên trên kỳ môn phong. Tứ sư tỷ chỉ là nhàn nhạt nói câu nói, trở về liền tốt, ta kém chút linh thạch, 2 ngày nữa liền đi lấy một chút. Lâm Phong kém chút một đầu ngã quỵ. Nàng lại muốn ngụy trang thành chính mình đi lấy nhị sư tỷ linh thạch. Thật lo lắng nàng ngày nào lật thuyền, bị nhị sư tỷ bắt được. Hứa Linh Vân ngược lại là trong lòng cười một tiếng. Tiểu vũ tử rất là không đơn giản. Mặc dù nàng ẩn tàng vô cùng tốt, vừa vặn bên trên vẫn như cũ có loại khiến người ta cảm thấy quen thuộc hương vị. Mùi vị kia tiểu thuần tử trên thân cũng có. Nếu như không phải mình đối với tiểu thuần tử quá quen thuộc, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị nàng giấu giếm đi qua. Rời đi kỳ môn phong, Lâm Phong có chút nhảy cẫng bay về phía Thiên Tuyết Phong. Rất nhiều thời gian không có gặp đại sư tỷ, rất nhớ niệm tình nàng. Đạp vào Thiên Tuyết Phong, Bồ Ma Thụ phát hiện Lâm Phong, hưng phấn duỗi ra cành cây tại Lâm Phong bên người đảo quanh. Hứa Linh Vân nhìn xem Bồ Ma Thụ quỷ dị cười một tiếng. Bồ Ma Thụ lập tức cùng chấn kinh, vội vàng thu hồi cành cây, đem chính mình bảo vệ lại đến. Tựa hồ nhìn thấy hồng thủy mãnh thú, Lâm Phong nhướng mày, có chút kỳ quái, đi ra phía trước xem xét nàng trạng thái thời điểm, phát hiện ở sau lưng nàng thế mà cất giấu một gốc cây giống. Đây là lão bằng hữu, bồ đề thụ. Lâm Phong đối với hắn ấn tượng thế nhưng là 10 phần khắc sâu. Tỉ mỉ đếm một chút trên người hắn lá cây, đều có thể hoàn toàn đối ứng bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.